Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, đệ tử, ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không liền bái phỏng Đông Cung, giảm thiểu Diệu Âm Phường diễn xuất. Tổ sư có chút bất ngờ, mặt lộ vẻ trần trờ. Các tiên tử gần nhất diễn xuất nhiều lần, Tôn Ngộ Không nói rằng, tốt nhất đem diễn xuất thời gian thay đổi vì ban đêm. Đồng thời còn đến giảm thiểu số lần. Hắn nói xong, nhìn thấy tổ sư vẫn là một bộ có chút khó khăn biểu tình. Không khỏi kỳ quái lên. Sư phụ có gì làm khó dễ chỗ? Tổ sư trầm ngâm chốc lát. Nói rằng, cái kia Diệu Âm Phường thu vào không sai. Các tiên tử diễn xuất vô cùng bị người vây đỡ. Diệu Âm Phường là Sơn Hải Thành trọng yếu thu vào khởi nguồn. Tôn Ngộ Không hiểu rõ. Lắc đầu nói. Sư phụ, đây là lợi nhỏ, hắn tin tưởng tổ sư sẽ cân nhắc hơn thiệt. Tổ sư thấy buồn cười, người nói cũng không sai. Hắn là có chút bị lợi nhỏ trước mắt che đậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tổ sư lúc này đáp ứng giảm bớt buổi diễn. Bây giờ các tiên tử ảnh hưởng rất lớn, còn phải chú ý diễn xuất nội dung. Tôn Ngộ Không lại nhắc nhở một câu, người có thể yên tâm. Tổ sư cười nói. Ta đã có sắp xếp, các tiên tử cũng có chừng mực, thường Nga các tiên tử diễn dịch vũ đạo cùng ca khúc, hoặc là lạc quan tích cực, hoặc là đoàn kết hăm hở tiến lên, lôi kéo người ta quyết chí tự cường. Tổ sư rõ ràng không thể để cho nghệ thuật ảnh hưởng vạn linh quốc phát triển. Tôn Ngộ Không được tổ sư bảo đảm, liền cáo từ rời đi rồi. Vừa rời đi Đông Cung, một đạo quen thuộc tiên khí liền xuất hiện ở Sơn Hải Thành. Tôn Ngộ Không tìm đi qua, nhìn thấy đang ở Sơn Hải Thành đi lại lão nhân, Nguyệt Lão, Tôn Ngộ Không hướng về hắn chào hỏi. Đại Thánh, Nguyệt Lão nhìn thấy Tôn Ngộ Không, vui cười hớn hở chào một cái. Chúng ta có thể có nhiều năm không thấy rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu, từ khi Nguyệt Lão lần trước sau khi rời đi, xác thực đã có mấy năm không đến rồi. Hắn bồi Nguyệt Lão ở Sơn Hải Thành đi lại lên. Nguyệt Lão rất mới mẻ đánh giá Sơn Hải Thành. Hắn trước khi đi Sơn Hải Thành còn không dựng lên. Lần này trở về nhìn thấy lớn như vậy một tòa thành thị bay trên không trung. Trong lòng giật mình không nhỏ. Lúc trước Vạn Linh Thành đã để hắn cảm giác mới mẻ. Hiện tại Sơn Hải Thành càng là vượt quá tưởng tượng. Một chiếc long xa ở phía xa trên quỹ đạo chạy qua. Nguyệt Lão dừng bước lại nhìn lại. Cảm giác mình lại như đang nằm mơ. Nơi này thật đúng là biến chuyển từng ngày. Nguyệt Lão cảm khái nói. Mới mấy năm cũng không đến. Hắn liền hầu như muốn không nhận ra Vạn Linh Quốc rồi. Bên đường chỗ không người. Bỗng nhiên lại có một trận tiếng chuông reo lên. Nguyệt Lão hiếu kỳ hướng về nơi đó nhìn lại. Một cái treo ở trên cây hình vuông kim loại vật chính là âm thanh đầu nguồn. Đó là cái gì? Âm phù, Tôn Ngộ Không kỳ quái. Nguyệt Lão không từng thấy sao? Chưa từng thấy loại này. Nguyệt Lão hứng thú giặt rào đánh giá âm phù nói rằng. Đây là Sơn Hải Thành chuyên dụng. Tôn Ngộ Không giải thích. Vì trường học thuận tiện. Sơn Hải Thành thu xếp rất nhiều âm phù phát thanh. Thế nhưng loại thanh âm này yếu bớt rất nhanh. Hữu hiệu phạm vi không lớn. Không sai rồi. Nguyệt Lão lắc đầu. Ở đó Bắc Câu Lô Châu. Các tăng nhân thông báo giảng kinh. Còn phải phái người ra ngoài lớn tiếng kêu gào thông báo. Bắc Câu Lô Châu. Tôn Ngộ Không lưu ý lên. Nguyệt Lão những năm này đều ở bên kia. Không sai. Nguyệt Lão gật đầu. Phật tổ nhiệt tình tương đãi. Để ta ở nơi đó nghe kinh. Ta kém chút liền không về được rồi. Tôn Ngộ Không ngẩn người. Đây là cớ gì? Phật tổ chỗ giảng đều là đại đạo. Nguyệt Lão nói rằng. Nghe xong những kia đại đạo. Người người đều có thể đăng cực lạc. Cũng may ta tiên chức gia thân, mới không có quy y xuất gia. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng. Chẳng trách hắn thám tử đã thật lâu không có tới tin tức. Hơn nửa đã xuất gia rồi. Bắc Câu Lô Châu nhân duyên làm sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Nói đến tiên chức công tác, Nguyệt Lão không nhịn được lắc đầu. Ta mấy năm qua xem Bắc Câu Lô Châu, nhân duyên tuyến ít đi một chút. Chấm ngoặc kép, trong lòng hắn tuy có chỗ suy đoán. lại chỉ là lắc lắc đầu, nói rằng, có thể là ta hiểu lầm rồi. Nguyệt lão không có hiểu nhầm. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, Phật tổ trí tuệ hơn người, các loại làm thâm ý đều khó mà phỏng đoán. Nhưng Phật tổ hiện tại đang làm lại rất rõ ràng, chính là ở Bắc Câu Lô Châu rộng rãi truyền Phật Pháp. Phật tổ lẽ nào nghĩ độ hóa tất cả mọi người sao? Tôn Ngộ Không vẻn vẹn là bốc lên cái ý niệm này, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu như đúng là như vậy, cái kia Phật tổ ý nghĩ có thể so với hắn cùng Ngọc Đế cao hơn nhiều. Bất quá muốn nghĩ độ hóa tất cả mọi người, độ khó cũng cao hơn bọn họ. Tôn Ngộ Không lại hướng về Nguyệt lão hỏi, Nguyệt lão lần này cần ở Vạn Linh chờ bao lâu? Cũng là một năm đi. Nguyệt lão nói rằng, ta muốn tìm chút đệ tử truyền thụ y bát, thay ta ở chỗ này làm theo nhân duyên. Tôn Ngộ Không sững sờ, vì sao như vậy? Ta sau đó không thể thường đến. Nguyệt lão nói rằng, Ngọc Đế lập xuống 3000 tiên đạo, nhân duyên vì một trong số đó. Ta muốn tọa trấn nhân duyên cung, sang năm phải đi về chủ trì. Trong lòng hắn có loại cảnh còn người mất cảm giác. Bất quá mười mấy năm, tam giới đều thay đổi. Nguyên bổn tiên nhân tự do tự tại, hiện tại lại cũng phải hạ phàm truyền đạo. Mà hết thảy này đều là bên người vị này đại thánh dốc hết sức thúc đẩy. Ta tính tới, chung quanh đây có người có duyên với ta. Nguyệt lão nói rằng, Tôn Ngộ Không không khỏi hiếu kỳ. Ai sẽ đi làm Nguyệt lão đệ tử? Hắn theo Nguyệt lão cất bước về phía trước. Đi tới một chỗ lớp học phía trước thời điểm, Nguyệt lão bỗng nhiên dừng bước. Chính là nơi này rồi. Nguyệt lão nhìn về phía một cái phương vị. Tôn Ngộ Không đang cảm thấy đến kỳ quái. Tường một bên khác bỗng nhiên truyền đến truy đuổi âm thanh. Đứng lại, không cho trốn học, người giảng vô vị, chúng ta mới không nghe đây. Thanh âm quen thuộc vừa mới truyền tới Tôn Ngộ Không bên tai. Liền có mấy đạo tơ nhện từ trên trời bay qua, dính ở ngoài tường trên cây to. Tiếp theo, 7 cái tiểu gia hỏa lôi kéo tơ nhện bay ra. Chúng ta ngày hôm nay đi sư huynh nơi đó chơi đi. Tốt, không nhìn trong viện lão sư bất đắc dĩ tiếng gào. Đám nhện tinh linh hoạt nhảy đến trên cây. Hiển nhiên trốn học đã hết sức quen thuộc. Các nàng chú ý tới mặt đất hai người. Ồ, đại vương, các nàng ánh mắt sáng lên. Cao hứng nhảy xuống, quấn ở Tôn Ngộ Không bên người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là đến xem chúng ta sao? Tôn Ngộ Không trở nên đau đầu. Nguyệt lão nhưng là cao hứng lên. Hóa ra là nhện tinh. Sử dụng tơ nhện, chẳng trách cùng ta có duyên. Hắn xem bọn tiểu tử lanh lợi dáng vẻ, càng xem càng yêu thích. Tôn Ngộ Không thấy hắn đánh giá nhện tinh ánh mắt, cảm giác không đúng. Nguyệt lão, người nói đệ tử sẽ không phải là các nàng chứ? Đương nhiên, Nguyệt lão kỳ quái hỏi. Ta nhìn các nàng thông minh cơ linh, có gì không thể sao? Đương nhiên không thể. Tôn Ngộ Không lập tức nói rằng, đùa gì thế, muốn cho những này bất hảo tiểu gia hỏa làm Nguyệt lão. Cái kia Vạn Linh quốc sợ là muốn lộn xộn rồi. Cái gì không thể? Đúng vậy, cái gì không thể? Đám nhện tinh tập hợp nổi lên náo nhiệt. Kỳ thực căn bản không biết hai người đang nói cái gì. Ta muốn thu các ngươi làm đồ đệ. Nguyệt lão nói rằng, có thể đại thánh không cho. Đám nhện tinh nhìn về phía Nguyệt lão. Ngươi là người nào? Nguyệt lão xoa xoa râu dài, tự giới thiệu mình. Ta là chủ quản hôn nhân Hồng Hỷ Thần. Hồng Hỷ Thần là cái gì? Đám nhện tinh tụ tập cùng nhau thương lượng lên. Bà mối, là bà mối. Trong tay hắn có tơ hồng, có thể để người ta thân cận. Vậy sư huynh chẳng phải là không cần độc thân rồi? Các nàng líu ra líu díu nói rồi một trận. Lập tức phát hiện khi hắn đồ đệ chỗ tốt. Sư phụ, đám nhện tinh chạy tới. Cao hứng cuốn lấy Nguyệt lão. Từng cái con mắt lòe lòe tỏa sáng. Chúng ta muốn làm bà mối. Dạy chúng ta chơi tơ hồng đi. Nguyệt lão tựa hồ có chút rõ ràng tại sao Tôn Ngộ Không không đồng ý rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.